Chương 186, Lily điện thoại của. Đã duy trì sau khi rời đi không lâu sau, ẹ gì cả cũng theo đó cáo tử. Hiển nhiên, cờ xã nạt nhà hai lọ lì đối với cái này vi diễm quang tứ xạ, sở hữu người mẫu vậy hoa lệ vóc người thiếu nữ cũng không có vui với tiếp nhận. Nhà trọ khoảng cách cờ xã nạt ra cũng không xa, ẹ gì cả trực tiếp bộ hành về tới trụ sở của mình, đang ở nàng tắm rửa xong, chuẩn bị xem một hồi điện ảnh ở ngủ thời điểm, một cái đột nhiên điện thoại, làm rối loạn của nàng bực đái. Điện báo biểu hiện, là một cái khó nhất gọi điện thoại cho người của nàng. Nha, Lily, thực sự là khó có được à, ngươi cư nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta chớ để cho được thân thiết như vậy. Hai chúng ta chẳng qua là đồng chúc với Milan Liên Hợp, tuổi tác giống nhau quen biết nên thị tử đối đầu mới đúng. Để cho ta cái này làm ngươi thanh mai trúc mã người mà nói. Loại này ngoan cố nhưng là lì lì khuyết điểm của ngươi a, ta cảm thấy được ta và ngươi trong lúc đó sở bồi dưỡng ra được ràng buộc quan hệ có thể không phải dáng vẻ như vậy a, chỉ có không phải thanh mai trúc mã, là nghiệt duyên mới đúng, đừng tùy tiện biểu đặt ta giao hữu quan hệ biểu đạt dị nghị sau đó. Đối phương gay gắt nói mở miệng nói. Được rồi, nhàn thoại ít nói, ta lần này tìm ngươi là có trọng yếu sự tình ta đại khái đoán được, không phải có nếu cần. Lý lý ngươi có thể tuyệt sẽ không chủ động gọi điện thoại cho ta, rõ ràng thường thường giữ liên lạc, duy trì chúng ta quan hệ thân mật không phải rất tốt sao, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta liền cúp mà, liền đem quan hệ giữa chúng ta trước đặt một bên đi. Nghe được người đối diện nghiêm túc, ẹ gì cả đình chỉ đối với vị này địch thủ cũ kiêm bạn tốt trêu đùa, trong mắt nổi lên nghiêm túc thần thái. Đến tột cùng là chuyện gì kỳ thực, ta hiện tại đang ở Nhật Bản sau khi cúp điện thoại. Ẹ gì cả trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Chắc, xem ra lúc này đây, ngươi có thể đạt được ước muốn chém giết kẻm thì hòn ở thành Nam học viện cao trung bộ phận, nam sinh cùng nữ sinh mỗi người lấy khóa thể dục. Là chia làm nam sinh cùng nữ sinh cùng bất đồng lớp cùng nhau giờ học hình thức. Chắc chỗ ở ngũ tiểu đội được quyết định với ban 6 phân cùng một chỗ. Hôm nay, nam sinh giảng bài hạng mục là bóng chạy. Nữ nhân sinh là lũy cầu, bởi vì là cùng nhau tiến hành trận bóng. Cho nên cũng cùng nhau sử dụng bóng chảy tranh tài sân vận động, vì vậy hiếm thấy mà năm, 6 tiểu đội nam sinh cùng nữ sinh ở đồng dạng nơi sân tiến hành thể dục giảng bài. Ban 6 nam sinh ở cầu thủ ném bóng đài đất ném ra bạch cầu. Cầu cũng không có bị mang ra cái bao tay cầu thủ đuổi bắt tiếp, ở tóc vàng đánh giả cực nhanh mà huy động cầu đồng sau đó, cầu liền hướng bên phải chàng tay cùng chung chàng tay trong lúc đó bay đi. Hữu quân bên ngoài giã cầu thủ đuổi bắt đem cầu ném ra. Cuối cùng là xinh đẹp tầng ba đánh. Trường học bên trong giảng bài, cũng chỉ là người thường. Nếu như lấy trình độ mà nói, so với phụ cận nghiệp dư bóng chảy còn muốn kém, cho nên, như thế nào đi nữa biểu hiện sinh động cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Đánh bóng thời điểm 4 lần tứ an đánh, phòng thủ thời điểm để cầu thủ ném bóng sử dụng đối phương toàn bộ 3 chấn bị nổ cảo. Hôn tạp ở nam sinh ở giữa, chỉ có cái này biểu hiện sống động ẹ gì cả. Bỡ lẽ nèo ly. Mặc dù là không hơn không kém nữ sinh, bất quá lại tương đương lợi hại. Cùng sử dụng kiếm thời điểm giống nhau tùy ý, lấy hoa lệ động tác huy động cầu đồng. Chuyện nguyên nhân gây ra là giảng bài bắt đầu không lâu sau, ẹ gì cả lên tiếng. Nữ nhân sinh trong tiểu tổ nhiều hơn một người, cho nên ta có thể gia nhập vào nam sinh bên kia sao, đương nhiên. Nam sinh các vị cũng đừng nghĩ muốn đang cùng ta đối quyết bên trong chạy trốn, như thế nào ẹ gì cả. Bỡ lẽn bèo lì đối với thể dục vạn năng chuyện này, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ vườn trường. Bởi vì nàng ở lớp trong nam sinh thực lực là đạt được nguyên vẹn công nhận, ngay cả giáo viên thể dục đều nhận rồi, cho nên ẹ gì cả là bị sắp xếp ngũ ban nam sinh đội A bên trong. Từ nơi này lúc bắt đầu, phá hư hết thể nam sinh lòng tự trọng ác ngộng bắt đầu rồi. Ẹ gì cả ném bóng, đánh giả vung không đồng, coi như bắn chúng cũng tối đa chỉ là ở bên trong giã bóng lăn. Ẹ gì cả ném bóng. Cầu thủ đuổi bắt bởi vì tiếp được quá nhanh cầu mà bị thương tổn. Ẹ gì cả đánh bóng. Tầng 1 đánh, tầng 2 đánh, tầng 3 đánh, toàn bộ lũy đánh. Tình huống như vậy, tựa như phục chế gián giống nhau không ngừng mà tăng. Không lâu sau, ngay cả đang tiến hành lũy cầu tranh tài nữ sinh, đều ngừng trận đấu qua đây quan sát ẹ gì cả lớn sinh động. Tóc vàng thiếu nữ mỗi lần làm ra siêu cấp biểu hiện lúc. Các nữ sinh đều sẽ phát sinh tiếng hoan hô. Tên kia rất thật ý làm bậy a, lại hơi chút tay lưu tình cũng có thể đi. Chắc cùng với nói là giật mình, không bằng nói là cảm thấy bội phục. Làm đã sớm biết của nàng vận động năng lực người, loại trình độ này sinh động hoàn toàn sẽ không cảm thấy giật mình. Cho dù đồng cầu kinh nghiệm là linh, cũng là một có thể làm ra siêu việt bóng chảy cầu thủ sinh động biểu hiện quái vật. Muốn ta đi ngăn lại nàng sao? Cùng chặt giống nhau đã kết thúc tranh tài, xà nạ nói rằng. Coi như hết, ngươi đi đối với ẹ gì cả cũng xưng không công bình. Nếu như nói ẹ gì cả ít nhất còn duy trì ở siêu nhân trình độ, xà nạ thể lực liền đã hoàn toàn giỏi hơn nhân loại chi, thuộc về quái vật cấp bậc. Ở chắc xem ra, xà nạ cực kỳ bất mãn với ẹ gì cả như vậy đại xuất danh tiếng đi. Hơn nữa, ngươi cũng muốn cùng cái tên kia giống nhau tiếp thu các nữ hải tử tiếng kêu sao? Cái này, vẫn là quên đi xà nạ tính cách quyết định nàng căn bản không thích hợp cái loại này trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm nhân vật. Nếu như nói ẹ gì cả là hoa lệ công chúa A, xà nạ chính là nghiêm nghị kiếm sĩ, song phương tính cách và khí chất cách biệt quá xa. Ta có chút khác, đi mua mà đồ uống, ngươi có muốn không? Nhìn có chút nhàm chán, xà nạ đứng dậy hỏi, chặt lắc đầu. Không cần, xà nạ sau đó một người ly khai. Ở nàng đi không lâu sau, dường như nhắm ngay thời cơ này giống nhau, dì từ nữ tử tổ ly khai, hướng phía chặt đi tới. Cái kia, cờ xà nạ đồng học thanh âm ôn nhu đem chặt chú ý lực hấp dẫn tới. Nói như vậy, khóa thể dục là ban 6 nàng và ẹ gì cả sẽ cùng một chỗ giờ học duy nhất giảng bài. Làm sao vậy? Dì đi tới chặt trước người ngồi trồng hồn, vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng tuần hỏi. Ẹ gì cả đồng học, có hay không sử dụng lấy cái gì kỳ quái ma thuật? Nếu như đúng như vậy lời nói, không phải mã ngăn cản nàng có thể không làm được. Lấy nam sinh làm vì đối thủ biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng không phổ thông a, ta cũng nghĩ thế không có, bởi vì như vậy trận đấu, là hoàn toàn lấy thân thể năng lực quyết định thắng bại. Chặt đơn giản hồi đáp. Bình thường, mặc dù đang cùng chặt đùa giỡn thời điểm đều biết dùng ma thuật tăng gia thân thể năng lực, nhưng ở khóa thể dục thời điểm cũng rất chú trọng công bằng tranh tài tinh thần. Vậy đại khái cũng là xuất xứ từ với kỵ sĩ tinh thần đi, ẹ gì cả từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói cùng chặt vẫn là rất giống, đều có thân là cường giả kiêu ngạo. Ẹ gì cả vận động thần kinh cũng không phổ thông, sẽ cảm thấy là sử dụng cái gì ma thuật, là bởi vì nàng thân thể năng lực cùng thể lực là vượt quá tưởng tượng. Chặt cười bổ sung, tuy là hoàn toàn chính xác cảm giác có điểm quá lửa, bất quá, chắc là có thể cho phép phạm vi chứ như vậy a cỡ xa nạt đồng học, đối với ẹ gì cả đồng học rất tín nhiệm đây. Duy lấy hơi có chút cường ngạnh thần sắc nói rằng, ta thấy như vậy sinh động biểu hiện, trước hết nghĩ tới là tùy tiện dùng cái gì ma thuật. Như thế vào trước là chủ hoài nghi người khác, ta cảm thấy được có điểm xấu hổ. Cũng không có cố tình gây sự a, nếu như chỉ là loại trình độ đó tùy ý hành động. Đem tỉ thí các nam sinh, còn có nhận banh cầu thủ đuổi bắt lòng tự trọng hoàn toàn cắt đứt ẹ gì cả, ở ném bóng đài đất lộ ra long lánh thái dương vậy nụ cười. Thựa như từ đấy lòng hưởng thụ giống nhau. Mà, tuy là nàng bình thời là cái tên giàu hoạn, tính cách cũng là bất khả tư nghị địa chính thẳng, cho nên có thể không cần quá lo lắng, không có chuyện gì.